Đế Bá, chương 3548, một chiêu phân thắng bại thượng. Khóc chuyện audio.com, bởi vì một người bình thường sử dụng Hắc Hổ Đào Tâm thì cũng có thể làm giống y như Long Tượng Võ Thần. Một chiêu Hắc Hổ Đào Tâm đánh ra, rất nhiều tu sĩ ngơ ngác, rất nhiều người còn cho rằng Long Tượng Võ Thần ra tay chắc chắn sẽ rất động trời. Sẽ là tuyệt thế công pháp hoặc là vũ tổ 12 thức. Hoặc ít nhiều gì cũng là công pháp chiêu thức nổi tiếng của Chu Tương Võ Đình. Nhưng khiến mọi người bất ngờ đó là Long Tượng Võ Thần lại tung ra một chiêu. Hắc Hổ Đào Tâm, hơn nữa chiêu, Hắc Hổ Đào Tâm, này không có sức mạnh kinh thiên hay biến hóa gì hết. Chỉ là một chiêu, Hắc Hổ Đào Tâm, bình thường mà thôi, vô số người xem cảm thấy choáng váng. Cho rằng mình hoa mắt, thậm chí có người còn nghĩ rằng chiêu Hắc Hổ Đào Tâm này của Long Tượng Võ Thần có phải cất giấu biến hóa kinh thiên động địa nào đó hay không? Không biết chiêu Hắc Hổ Đào Tâm này có ảo diệu gì mà chúng ta xem không hiểu không? Có trưởng lão thế gia mở to mắt, nhìn chằm chằm Hắc Hổ Đào Tâm, bắt đầu suy nghĩ. Tiếc là chiêu này không có kinh thiên động địa hay biến hóa tuyệt thế vô song như mọi người đã nghĩ. Mà chỉ là một chiêu. Hắc Hổ Đào Tâm, đơn giản mà thôi. Lúc này, trong mắt của mọi người, Long Tượng Võ Thần đánh ra. Hắc Hổ Đào Tâm, không giống như là đệ nhất cường giả vạn thông giới, mà giống như là một võ sư phàm nhân hơn. Thu phát tự do, kín kẽ không lỗ hỏng. Đạo thống lão tổ xem hiểu. Hắc Hổ Đào Tâm, thán phục, Hắc Hổ Đào Tâm, của Long Tượng Võ Thần không coi trọng biến hóa. Tuy cú đấm này khi đánh về phía Lý Thất Dạ không có uy lực gì cả. Thế nhưng cú đấm nhìn bình thường này lại có thể hủy thiên diệt địa. Mọi người không nhìn thấy uy lực là vì cú đấm này thu phát tùy ý, chỉ khi nó đánh trúng Lý Thất Dạ thì mới bùng nổ sức mạnh thật sự. Điều này cũng có nghĩa cú đấm. Hắc Hổ Đào Tâm. Của Long Tượng Võ Thần khi chưa đánh trúng lồng ngực của Lý Thất Dạ thì sẽ không lãng phí một chút sức mạnh nào hết. Chính vì vậy, cú đấm này của Long Tượng Võ Thần nhìn rất bình thường. Thế nhưng khi cú đấm này đánh trúng một vị bất hủ thì không chết cũng sẽ trọng thương. Thử nghĩ mà xem, đưa mắt nhìn khắp vạn thống giới. Có mấy ai có thể dùng một chiêu? Hắc Hổ Đào Tâm, vô cùng bình thường đánh chết một vị bất hủ chứ? E rằng chỉ có Long Tượng Võ Thần là làm được, khi rất nhiều người còn chưa hiểu được ảo diệu của Hắc Hổ Đào Tâm, thì Lý Thất Dạ đã chặn được chiêu này. Chỉ thấy Lý Thất Dạ giơ tay, đúng lúc chặn được Hắc Hổ Đào Tâm của Long Tượng Võ Thần. Chiêu Hắc Hổ Đào Tâm vốn nhắm đánh lồng ngực của Lý Thất Dạ lại bị bàn tay của hắn ngăn lại. Mà bàn tay của Lý Thất Dạ khi khép lại thì như có vạn điều về tổ. Hơn nữa Lý Thất Dạ dường như không dùng hết sức để đỡ cú đấm này. Hắn vô cùng tùy ý, vô cùng thoải mái. Tất cả thuận theo tự nhiên. Tất cả tự thành chương pháp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có một loại ảo giác. Không phải Long Tượng Võ Thần ra chiêu. Hắc Hổ Đào Tâm, trước, mà là từ lúc bắt đầu thì bàn tay của Lý Thất Dạ đã chặn ở nơi đó. Sau đó mới có cú đấm của Long Tượng Võ Thần. Hơn nữa cú đấm của Long Tượng Võ Thần đúng lúc đánh trúng lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Mọi chuyện vừa diễn ra như điên đảo nhân quả. Đây mới là chỗ khủng bố nhất. Nếu như cú đấm của Long Tượng Võ Thần một khi trúng đích thì sẽ hủy thiên diệt địa. Thế nhưng Lý Thất Dạ vừa xòe bàn tay thì nhân quả lập tức đảo lộn. Thay đổi tất cả mọi thứ. Hủy thiên diệt địa, rồi hồi phục vạn vật lại như cũ. Khiến cho không có chuyện gì xảy ra. Vì vậy lúc này mọi người nhìn thấy bàn tay của Lý Thất Dạ nắm lấy nắm đấm của Long Tượng Võ Thần. Rất tự nhiên, rất tùy ý, hai người giống như bạn bè cũng nhẹ bàn tay với nắm đấm với nhau. Thế nhưng chỉ người xem hiểu ảo diệu của một trường này thì mới hiểu. Sức mạnh bùng nổ khi va chạm đáng sợ tới mức đủ để hủy diệt một thế giới. Chân thần, bất hủ dưới cú va chạm này đều biến thành tro bụi. Hai bên giao thủ với nhau không hề kinh thiên động địa. Thế nhưng sức mạnh trong một đấm một chưởng của bọn họ có thể hủy diệt thiên địa. Trong nháy mắt, trong mắt của Long Tượng Võ Thần co rụt, bởi vì sau khi bàn tay của Lý Thất Dạ ngăn lại cú đấm của hắn thì năm ngón tay của hắn chụm lại, nắm lấy nắm đấm của hắn. Có thể nói, sức mạnh của Lý Thất Dạ không quá lớn, cũng không nắm đau nắm đấm của hắn. Lực tay của Lý Thất Dạ rất vừa vặn, thậm chí còn khiến người ta không cảm thấy rằng bàn tay của mình đã bị nắm lấy. Chính vì lực tay vừa vặn nên Long Tượng Võ Thần cảm thấy nắm đấm của mình bị khóa chặt. Hình ảnh bị đứt quãng ngay động tác này, không chỉ nắm đấm của hắn mà thân thể của hắn cũng bị đứt quãng. Bởi vì sức mạnh của Lý Thất Dạ chính xác tới mức không thể tính toán. Nháy mắt khống chế toàn thân hắn, cho dù từng sợi tóc của hắn bị gió thổi bay thì cũng bị Lý Thất Dạ khống chế chính xác. Có thể nói, thông qua nắm đấm của Long Tượng Võ Thần, Lý Thất Dạ khống chế chính xác từng biến hóa trên người Long Tượng Võ Thần. Loại khống chế này thậm chí còn khiến ngươi không thể phát hiện. Thậm chí còn khiến ngươi nghĩ rằng mình muốn đứng như thế này. Là mình muốn duy trì động tác này. Mỗi bộ phận trên cơ thể mình rất phối hợp làm động tác này. Bởi sự khống chế ảo diệu tới đỉnh hào của Lý Thất Dạ đã khiến người ta bị thôi miên. Vì vậy, nếu như gặp phải người đạo hạnh yếu hơn một chút thì dưới sự khống chế đỉnh hào này đã không còn đường phản kháng. Chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng dùng sức thì có thể dồn hắn vào chỗ chết. Bởi vì dưới sự khống chế tới đỉnh hào của Lý Thất Dạ, sức mạnh toàn thân của Long Tượng Võ Thần đạt tới trạng thái phù hợp nhất. Chỉ cần Lý Thất Dạ thêm chút sức mạnh thì trạng thái phù hợp này sẽ tan vỡ. Sức mạnh khủng bố khắp cơ thể Long Tượng Võ Thần sẽ nổ tung trong nháy mắt, khiến hắn tự bạo bỏ mình, cũng giống như một người tu luyện tới trạng thái đỉnh cao. Khi tất cả sức mạnh lên tới đỉnh điểm, chỉ cần một chút sai sót thì sẽ khiến người đó tẩu hỏa nhập ma, tự bạo bỏ mình, cú đấm tung ra nằm gọn trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Long Tượng Võ Thần cả kinh, trong mắt co rút lại. Kinh khủng nhất là, cho dù lúc này hắn cả kinh, trong mắt co rút lại thì những biến hóa này đều nằm trong lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Có biến hóa như thế nào thì cũng không thoát khỏi sự khống chế của Lý Thất Dạ. Quả thật rất đáng sợ. Cách chương.